Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1944, diễn biến sinh tử luân hồi. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đã tỉnh, chứng kiến Thanh Lâm tròn mở hai mắt bộ dáng, lập tức lại để cho Ngô Lỗi chịu lại càng hoảng sợ. Thanh Lâm, tựu như vậy mở to một đôi mắt ngồi. Hoàn toàn giống như là chết không nhắm mắt tọa hóa, cho người cảm giác, hoàn toàn chính xác rất là dọa người. Khá tốt ngươi đã tỉnh, Thanh Lâm huynh đệ ngươi nếu không tỉnh, ngu huyệt ta muốn đánh đoạn ngươi rồi. Nói như vậy, chỉ sợ đối với ngươi con đường tu hành, khó không phải một loại không tốt ảnh hưởng. Ngô Lỗi ngượng ngùng mà cười, để che giấu trong lòng kinh hãi. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là lúc này Thanh Lâm tuy nhiên hai mắt trợn lên, lại từ đầu đến cuối cùng cũng không từng đáp lại hắn một câu, càng không có liếc hắn một cái. Thanh Lâm hai mắt trống rỗng vô thần, chỉ là như vậy nhìn thẳng phía trước. Ngô Lỗi hắn hoàn toàn giống như là không có nghe được đồng dạng. Thanh Lâm huynh đệ, phát giác Thanh Lâm không bình thường, Ngô Lỗi lập tức nhịn không được thân thủ ở trước mặt của hắn quơ quơ, dùng cầu có thể hấp dẫn Thanh Lâm chú ý lực. Có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm đột nhiên giương lên hai tay, trên người của hắn cũng chợt có một hồi vù vù thanh âm truyền ra. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh trong không gian, lộ ra thập phần đột ngột mà lại người phải sợ hãi. Ngô Lỗi lần nữa nhận lấy kinh hãi, vô ý thức một bước rời khỏi mấy trượng xa, sau đó kinh nghi bất định nhìn xem Thanh Lâm, hoài nghi hắn hiện tại đến tột cùng ở vào cái gì trạng thái. Ông, lại vào lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, có trận trận vù vù chi âm hưởng lên. Ngô Lỗi phát giác, Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy, giống như hết tất cả đều là phát hồ bản năng. Hắn cũng không từng cảm giác được Thanh Lâm một tia sóng tinh thần động. Mà đang ở Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, đã có một gốc cây trồi, tự dưng hiển hóa mà ra. Cái này khỏa trồi, nhanh chóng phát triển, không bao lâu tự biến thành một cây che trời đại thụ. Cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, một hồi phong khởi, đại thụ chập chờn, đầy cây lá xanh lập tức tóc vàng. Tùy phong bay xuống, rơi vào phía dưới trong đất bùn, thời gian dần qua mục nát, hư thối, mới đích một năm đã đến, trên đại thụ, cành lá lại hiện ra, rồi lại rất nhanh tóc vàng, bay xuống, như thế tạo thành một cái luân hồi, đại thụ nảy mầm lại lá rụng lại nảy mầm, theo mà đền đáp lại, nhưng dần dần đấy, cây to này đi tới tánh mạng cuối cùng. Thân cây héo rũ, nhánh cây hư thối, chỉ còn lại có một đoạn cái cọc gỗ, che giấu tại đất tầng bên trong. Thanh Lâm hai tay ở giữa cái kia một phiến thiên địa. Lập tức lâm vào một mảnh hoang vu, chỉ có một đoạn gốc cây già làm như tại ghi lại lấy từng đã là hết thảy. Ngô Lỗi vẻ mặt mơ hồ nhìn xem đây hết thảy, đại thụ do sinh đến chết. Vốn là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Nhưng là tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, thời gian lưu tốc lại là phi thường cực nhanh. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không quá đáng chỉ một lát thần công phu mà thôi. Ồ, một loại trong nháy mắt, Ngô Lỗi không khỏi chịu một tiếng nhẹ kêu. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái kia một đoạn cái cọc gỗ phía trên. Rõ ràng xuất hiện mới lạ trồi, khô mộc phùng xuân, tại chết cực kỳ tận, lại hiện ra tân sinh. Ngô Lỗi nhìn xem cái kia trồi khỏe mạnh phát triển, không có qua bao lâu thời gian, cũng đã trở thành mới đích đại thụ, mà nguyên bản cái kia đoạn cái cọc gỗ, tắc thì sớm đã mục nát không thành bộ dáng, cùng bùn đất không giống. Thấy vậy hết thảy, Ngô Lỗi cũng là không khỏi chịu vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Không rõ Thanh Lâm đến tột cùng tại ngộ cái gì nói. Lại tại lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, hình ảnh đấu chuyển, biến thành một người, đây là một cái cất tiếng khóc chào đời con mới sinh. Hắn tại trong tấm hình phát triển, thành niên, cưới vợ, sinh con, sau đó vừa già đi, tử vong, tánh mạng, tại Thanh Lâm Trường chỉ tầm đó tân sinh, sau đó đi đến tử vong. Thế nhưng mà cái kia hình ảnh cũng không có biến mất, mà là tiếp tục biến hóa. Người này nhi tử, cháu trai, chắt trai, một đám hậu đại, lần lượt xuất hiện, đều là nhanh chóng phát triển, lại nhanh chóng tử vong. Ngô Lỗi không rõ Thanh Lâm làm như vậy đến tột cùng là ý gì. Cũng tại trong tấm hình xuất hiện thứ 30 cá nhân đích thời điểm, sắc mặt đột biến, Ngô Lỗi phát hiện, cái này thứ 30 cá nhân, cùng cái thứ nhất xuất hiện chính là cái người kia. Hắn tướng mạo, khí tức rõ ràng đều là nhất trí, không có sai biệt. Đây là lúc ban đầu xuất hiện chi nhân thứ 30 thay con tôn, rõ ràng cùng hắn tổ tiên tướng mạo không hai. Đây cũng là tánh mạng kéo dài sao? Sinh lão bệnh tử, sự trao đổi chất, nhìn như không có cùng sinh mạng thể lần lượt xuất hiện, trên thực tế lúc ban đầu chính là cái người kia. Một mực đều không có nhạt nhòa, Ngô Lỗi lại là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy, lại để cho hắn cũng có một loại được lợi rất nhiều cảm giác. Nhưng kế tiếp, Thanh Lâm Trường chỉ tầm đó, hình ảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, trong tấm hình sinh ra hiện cũng không phải là vật, cũng không còn là người, mà là một phiến thế giới. Đó là một mảnh đại địa, vừa lúc mới bắt đầu, diện tích cũng không thập phần rộng lớn. Đại địa phía trên cũng là một mảnh bằng phẳng, cho người một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia đại địa nhanh chóng kéo dài, kéo cực kỳ dài dằng dặc, rộng lớn, một mắt trông không đến cuối cùng. Ở đằng kia đại địa phía trên cũng xuất hiện sông lớn lao nhanh, núi lớn mênh mông cuồn cuộn, càng có nguyên thủy sâu lâm cành lá sum suê, tràn đầy sinh khí tức. Thời gian dần qua, đại địa phía trên xuất hiện tánh mạng, do lúc ban đầu nguyên thủy hình thái nhanh chóng diễn biến trở thành cấp thấp tánh mạng, đón lấy biến thành cao cấp sinh vật, sau đó lại biến thành linh trưởng loại sinh vật, sau đó hóa thành trí lực cao hơn nhân loại. Một mảnh nguyên thủy thế giới nhanh chóng phát triển trở thành là một phiến hồng hoang đại giới. Trong đó sinh mệnh khí tức một lần đạt đến đỉnh, thời gian lưu tốc tại Thanh Lâm Trường chỉ tầm đó phi thường nhanh. Cái này phiến đại giới huy hoàng đã đến đỉnh về sau, rồi lại nhanh chóng từ thịnh mà suy, không có rơi xuống suy sụp. Tánh mạng tại tiêu tán, thiên địa hoàn cảnh tại đại biến, dần dần trở nên không thích hợp tánh mạng tồn tại. Cái kia sông lớn khô cạn, cái kia đại sơn băng sụp, cái kia đại địa cũng nhanh chóng rạn nứt rồi, vô số tánh mạng cũng tùy theo tiêu tán rồi, bụi quy bụi, đất về với đất. Càng về sau, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều không tồn tại nữa, hóa thành một mảnh hư vô, một mảnh bụi bặm, một mảnh đại giới do hình thành đến hủy diệt, lại là như vậy một cái quá trình. Điều này chẳng lẽ tựu là sở hữu tất cả thế giới thống nhất vận mệnh sao? Do nhược mà thịnh, rồi lại thịnh cực mà suy, từng bước một đi về hướng huy hoàng, tiếp theo đi về hướng hủy diệt. Ngô Lỗi lại là một hồi tự nói, rất là trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy mà cảm thấy rung động. Bất quá ngay tại kế tiếp, lại để cho Ngô Lỗi càng cảm giác ngoài ý muốn chính là những cái kia đại giới bụi bặm rõ ràng nhanh chóng thu nạp đến cùng một chỗ, hóa thành một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Đây là một mảnh hồng hoang đại giới hủy diệt về sau sinh ra thế giới thạch. Ngô Lỗi mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, dùng hắn kiến thức tự nhiên biết nói, thế giới thạch không khác là hồng hoang đại giới lưu lại ở dưới hạt giống. Tại nhất định được dưới điều kiện, có thể một lần nữa diễn biến thiên địa. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, cái kia thế giới thạch phía trên, nhanh chóng còn sống cơ tái hiện, tiếp theo nhanh chóng phóng đại, hóa thành một mảnh đại địa. Ta hiểu được, Thanh Lâm huynh đệ đây là đang diễn biến tánh mạng chi sinh tử luân hồi. Đại giới chi sinh diệt đền đáp lại, hắn là tại ngộ sinh tử chi đạo, tiến tới mở rộng thiên địa chi đạo. Thanh Lâm huynh đệ, thiên phú quả nhiên không có người thường có thể so sánh. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, dùng tiểu gặp đại, quả thật tu hành chi nội dung quan trọng. Hắn lần này ngộ đạo nếu có thể thành công, thu hoạch được đạo quả, cũng là thiên địa chi đạo quả, xa không có người thường có thể so sánh. Nhìn xem Thanh Lâm làm hết thảy, Ngô Lỗi lập tức không khỏi chịu líu lưỡi, giật mình rung động không thôi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ai-gạch-nối-tsu-ng-gạch-nối-sos-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.